Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, kình đấu trừ ma muốn tu tiên. Thanh sư nghe lời này, thân thể run lên bần bật, cái kia ngẩng đầu lên, nhìn tôn này đấu lớn, trong đó phát ra hỗn nguyên chi khí, tự nhập một bên càn khôn ở bên trong, hạo đãng lại nặng nề. Hắn không khỏi sinh ra một loại cảm giác, đó chính là chính mình không cầm lên được binh khí này. Nghe Lý Tịch phần lời nói, thanh sư nở nụ cười khổ. Thượng tiên, ta bản yêu ma, cái này, vậy liền coi là nắm ngài pháp binh, cũng không thể thi tam thanh chi khí. Thế nào nâng tam thanh, hàng tam chọc đâu? Lý Tịch trần nhìn hắn như vậy, mở miệng nói. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cầm ta cái này hỗn nguyên đấu đi chính là, lời nói không thể nghi ngờ. Lý Tịch Trần nhìn chằm chằm thanh sư, cái kia con ngươi trong đó hiển hóa không hiểu quang hoa, như muốn nhìn thấu nội tâm của hắn, mà thanh sư bị cái này ánh mắt xem xét, lập tức trong nội tâm chấn động mãnh liệt, chỉ cảm thấy khí huyết mãnh liệt, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Liên tục không ngừng liền khấu 3 lần. Trực đạo, hiểu rồi. Hắn như vậy đi lấy cái kia hỗn nguyên đấu. Lúc này hai tay đụng một cái, lập tức sắc mặt đại biến. Chỉ nói thi triển sức lực toàn thân, cũng không thể đem cái này hỗn nguyên đấu di chuyển nửa phần. Thanh sư ngạc nhiên, mà lúc này Lý Tịch Trần thấy hắn như thế. Nói thẳng. Hỗn nguyên chi khí là thân người chi tổ khí, là tiên thiên một trong khí, nhập vạn vật chi pháp trong đó, là tự bát quái chi đạo xuất, tụ thiên địa sơn trạch, thủy hỏa phong lôi mà xuất, cái này đầu lớn nắm đoái trạch mà hiện ra, ngươi tu tam trọc, cùng địa âm tương hợp, cảm thấy khó khăn di chuyển, quẻ đoái binh là âm quẻ 4 binh một trong, là khôn, ly. Tốn, đoái, cái kia dương 4 quẻ dĩ nhiên là càn, khảm, chấn, cấn, tam chọc là địa nổi lên, thuần âm xích dương, vì thế quẻ đoái binh cùng tam chọc chi yêu mà nói. Nặng như vác núi, khó mà cầm lấy, còn nếu là dương quẻ binh, hắn là chạm đều không thể chạm vào, trực tiếp liền bị đánh thành cho bụi, cái này bát quái chi pháp bên trong. Bất luận âm dương, cuối cùng vẫn là tiên gia chỗ thi triển pháp môn, tự nhiên không chào đón yêu ma, đạo vô thiện ác, pháp không chính tà, chỉ nhìn hành đạo thi pháp người là tiên là ma mà thôi. Thanh sư như vậy nghe, cái kia sắc mặt chướng đỏ bừng, lúc này run run rẩy rẩy, thật vất vả đem cái này đầu lớn cầm lấy, lại như là vác núi trọn như biển. Chỉ là hai chân đều đang đánh lắc, Lý Tịch Trần như vậy nhìn, trong tay một chút, hóa một đường hỗn nguyên chi khí mà xuất. Một thoáng thời gian, thanh sư chỉ cảm thấy trước ngực trọng lượng đột ngột đi. Cái kia hỗn nguyên đấu trở nên nhẹ nhàng, không còn nặng nề, lúc này cảm niệm cái kia đạo hỗn nguyên chi khí. Thanh sư rất có e ngại, mà Lý Tịch Trần lúc này lại là mở miệng. Ngươi nắm ta đấu, đi diệt những cái kia chọc khí. Phàm ngươi đã từng bố ma chỗ, đều một lần nữa đi độ, như là không thể độ. Ta cũng không còn cùng ngươi nói thêm cái gì, là chấn là giết, toàn bằng chính ngươi trong nội tâm cái kia cột sắt cái cân tại lượng. Đạo này hỗn nguyên khí tức, có thể giúp ngươi một thời. Cần dùng lúc, liền gọi cái khẩu quyết, nói một tiếng. Tổ khí mời được, nó liền sẽ nghe ngươi khẩu quyết mà xuất, giúp ngươi bình nạn, chính là thi triển vân mộng hỗn nguyên đấu lúc, cũng là như thế, chỉ là ta phải nói cho ngươi, từ đây thời gian bắt đầu, ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều tại ta chiếu khán phía dưới, như là lòng có làm loạn, còn quyến ma đạo, cái này hỗn nguyên chi khí lập hóa lấy mạng cương đao. Đem người đầu lâu vặn gãy, thi thể thu nhập đấu bên trong, hóa sạch sẽ, Lý Tịch gần mở miệng như thế, lại cười một tiếng, sẽ cùng ngươi nói bí mật. Ta tại U Minh Hải bên trong, cũng có nhận ra người lái đò, chỉ làm cho ngươi sau khi chết, ta cùng hắn nói một tiếng, để cho hắn đem ngươi đánh vào đáy biển, chân linh rửa sạch, đời sau lại ném sư tử thân, như thế để ngươi cũng bị cắn chết. Như thế lần thứ hai lấy lại Minh Hải, cho dù là tiên nữ hạ xuống, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lời nói này ra, thanh sư lập tức giật mình hồn phi phách tán, lúc này cũng không dám tư tưởng Lý Tịch Trần nói đúng thật hay giả. Nhưng chính hắn bản thân tiếc mệnh, chỉ nói là thà tin rằng là có còn hơn là không. Huống hồ tiên nhân lời nói, hơn phân nửa là thật không có giả lời. Vì thế thanh sư liên miên lại là gõ ba lần, như vậy liên tục không ngừng lấy hỗn nguyên đấu, giá lên ma vân, vội vàng rời đi. Lý Tịch Trần nhìn hắn rời đi, mỉm cười, cái kia xoay người sang chỗ khác, đối 12 thiên công nói, làm phiền các vị thiên công, lần này bước đi, giúp ta dò xét những cái kia chưa chết ma đầu sở tại nơi nào. Tiện thể đồng thời truyền xuống tiên huyền chi pháp, 12 thiên công nghe, chính là đồng thời ôm quyền, chỉ nói, tôn thiên sư pháp chỉ, 12 thiên công đều là thần linh chi thân, là pháp vô ưng tụ, vì thế chính là chết cũng là không ngại, trực tiếp lại tạo hóa một bộ thân thể đi ra liền có thể. Thế là các vị thiên công lúc này đều thi triển pháp lực rời đi. Duy chỉ có lúc này, Lý Tịch Trần gọi xuống thôn quỷ thiên công, thế là thôn quỷ thiên công rơi xuống, Lý Tịch Trần đối với hắn nói, làm phiền thiên công, hóa cái hư tượng, đi theo cái kia thanh sư phía sau, nhìn hắn đi hướng nơi nào, trước đó ta nghe tàng Trần Thái chọc thân, nghe hắn nói đúng có một chỗ dương khí bí địa, phàm câu lô thiên hạ. Chỉ có chỗ này đều có chân dương, ta sợ kẻ này sẽ đi chỗ kia, dùng dương khí thử một chút có thể hay không triệt tiêu ta pháp. Lúc trước hắn lời nói hư hư thật thật, sợ không phải chỗ kia có cái gì đại bí mật. Thôn quỷ thiên công nghe, gật gật đầu, đối Lý Tịch Trần đi hành lễ, như vậy hóa một luồng khói xanh, bồng bềnh thấm thoát, nhưng lại mau lẹ vô cùng. Như vậy trốn đi thật xa, lại là chỉ một lát sau đã đuổi kịp thanh sư, trực tiếp nhiễu tại hắn thân, chui vào hắn trong tai, quả nhiên là thần không biết quỷ không hay. Khác một bên, Tô Cửu Nhi trì liên đèn trở về, lúc này thấy Lý Tịch Trần, chính là mở ra cánh tay, cho hắn một cái ôm, mà động tác này lại là có chút kiều diễm, như là người bình thường. Tất nhiên ý nghĩ kỳ quái, Lý Tịch Trần nhưng không có động tác, trong nội tâm không dậy nổi gợn sóng, thanh tĩnh chân kinh trong lòng, không dậy nổi rất nhiều dục niệm, cái kia Tô Cửu Nhi ôm đủ rồi, buông tay ra, Lý Tịch Trần lúc này mới lên tiếng, ánh mắt rời về phía Bảo Liên Đăng, nói, Cửu Nhi, cái này Liên Đăng hiện tại tay ngươi, lại thử một chút. Có thể hay không để cho nó triệt để nhận ngươi làm chủ nhân. Trước đó Nhậm Thiên Thư nói tới lời. Nói, Lý Tịch Trần đều nghe vào trong tai. Biết rõ cái này Bảo Liên Đăng mặc dù có thể bị Tô Cửu Nhi thúc đẩy. Nhưng vẫn là tại đáp lại Nhậm Thiên Thư triệu hoán. Đây tựa hồ là chưa hề chân chính nhận chủ biểu hiện. Tô Cửu Nhi ồ một tiếng. Như vậy bày ra cái kia Liên Đăng đến. Mà Lý Tịch Trần đồng dạng từ trong tay áo lấy ra cái kia đen hồ lô. Trong tay cân nhắc một chút, trong ánh mắt hiển hóa âm dương ánh sáng, muốn đem cái này hồ lô nhìn cái thông thấu. Trước đó Trần Thái Trọc dùng chính mình tinh huyết cưỡng ép thôi động này hồ lô, để cho kỳ miệng phun ra một đạo bạch quang, uy lực vô tận, đúng là cực kỳ lợi hại bảo bối. Chỉ là bất luận là Di Sơn Đạo Nhân hay là Trần Thái Trọc, tựa hồ cũng không có nửa phần chân chính vận dụng cái này bảo vật. Thanh sư Giá Vân đi đường, không chút nào biết thôn quỷ thiên công nhập hắn trong tai. Lúc này trong lòng của hắn huy hoàng, nhưng cũng không nghĩ lấy cái kia dương khí chi địa sự tình. Vội vàng đuổi tới một chỗ ma nhân bộ lạc, cái kia vừa mới rơi xuống, liền mở miệng hét giận dữ. Mà lúc này, cái kia trong bộ lạc, nam nữ tộc nhân đều hội tụ tới, trong đó đã hóa thành ma đầu câu lô người. Nhìn thấy thanh sư, cuống quýt lễ bái, miệng nói ma sư, không tiêu bái ta, từ hôm nay trở đi, ta không phải ma sư, các ngươi nên xưng ta tiên sứ. Di Sơn đạo nhân mở miệng như thế, ngữ khí nghiêm túc, mà đám kia ma đều sững sờ, không rõ tiên là có ý gì. Lúc này bộ lạc thủ lĩnh đứng dậy, đối thanh sư mở miệng hỏi dò, thanh sư vẫn không trả lời, đột nhiên nhìn chung quanh, rất nhanh nhìn thấy một mảnh cỡ nhỏ ma xem, vội vàng xuất thủ, cái kia tam hạ lưỡng hạ đem cái này ma xem phá hủy sạch sành xanh. Một người trong đó lớn chừng cái đấu ma từ ngữ bị xé cái vỡ nát. Hắn sắc mặt nghiêm túc, lúc này mở miệng, ngữ khí bi thương, tu cái gì ma, đều tu tiên đi, đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục